Bởi vì dạng này người thả bất quá vẻn vẹn một đầu lợn rừng. Tửu càng không khả năng bỏ qua hắn. Tửu có xuất kiếm lý do. Một chùm kiếm quang dâng lên. Hò hét mà đi. Cách Trương.